Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 144, Jiraiya hào kiệt vật ngữ. Jiraiya hồi ức giết Konoha 43 năm. Bên trong lòng thấp thỏm, Jiraiya đi tới ở vào Hòa Quốc Quốc đô Tập Anh Đường trụ sở chính. Bởi vì là lão sư đệ Tam Sarutobi Hiruzen quan hệ, Tập Anh Đường phá lệ cho vị này giống vậy tại Hòa Quốc đã có nhà Daimyo khí nhẫn giả một cơ hội. Nhượng hắn mang lấy chính mình tác phẩm đầu tay gặp mặt nói chuyện. Phòng tiếp khách trong, Jiraiya khẩn trương nhìn xem lẳng lặng ngồi tại đối diện vị này người trung niên. Một người dáng mạo tầm thường người trung niên, chính là Tập Anh Đường chủ biên đại nhân. Tổng biên tập dùng hơn một tiếng thời gian ung dung thong thả thô đọc trong tay quyển này kiên cường nghị lực nhẫn vị. Trong lúc này, hắn trợ thủ là lượng người đã đổi 4-5 lần nước trà. Rốt cuộc, tổng biên tập ngẩng đầu lên, đỡ nâng kính mắt, mở miệng nói. Nguyên bản, ta khi nhận được tổng biên tập cái này chỉ thị lúc, nội tâm rất là mâu thuẫn. Thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không nhận thức là một cái tuổi còn trẻ nhẫn giả hội sẽ viết ra cái gì ra dáng sách tới. Jiraiya nghe được tổng biên tập nói, cười khổ lấy sờ đầu một cái. Nhưng là, ngài cho ta kinh hỉ. Jiraiya tiên sinh, Jiraiya mở to hai mắt, có chút giật mình nhìn xem tổng biên tập. Đối phương cười gật đầu một cái, mang lấy khích lệ nụ cười nói. Không ngờ, quyển sách này còn không sai. Ít nhất đối với một người mới mà nói, rất không tệ. Có lẽ, tại ngài nhẫn giả kiếp sống sau khi về hưu, có tiềm lực trở thành một có thể tại trong văn đàn lưu lại tên mình người. Ai? Thật? Thật sao? Ta nói, người không phải là bởi vì là đệ tam Hokage nguyên nhân tại trái lương tâm mà khen ngợi ta chứ? Xin lỗi, không có loại khả năng này. Tổng biên tập con mắt mặt kiếng thoáng hiện lên một nói lạnh quang. Trong giọng nói mang lấy đại lão kiêu ngạo. Tại ta chuyên nghiệp trong lĩnh vực, không có ai có thể lấy tả hữu ta quyết định. Tốt chính là tốt, kém chính là kém. Ở chỗ này của ta, chỉ có sách vở chất lượng quyết định ta ý kiến. Jiraiya khuôn mặt trên mang lấy bị đồng ý mừng như điên, đứng lên hướng tổng biên tập cúi người nói. Đa tạ ngài khẳng định. Như vậy, ta quyển sách này, có thể xuất bản sao? Tổng biên tập nhìn trước mắt cái này còn có chút mau mau táo táo người trẻ tuổi. Khóe miệng lộ ra một tia, tơ, thần bí mỉm cười. Hắn lắc đầu một cái, mở miệng nói. Đây là một khối ngọc thô chưa mài rũa a. Người trẻ tuổi, người chính là quá nóng lòng. Bình tĩnh lại, lại sửa lại một chút đi. Sửa lại một chút. Tổng biên tập gật đầu một cái nói. Hảo tác phẩm là muốn lặp đi lặp lại đắn đo cùng rèn luyện sau. Cuối cùng sửa bản thảo. Người đệ nhất bộ tác phẩm. Khó nói liền muốn khiến nó như vậy lỗ mãng mà xuất hiện ở độc giả trong mắt sao. Người trong sách cái kia chúa cứu thế. Cho cái thế giới này mang đến hòa bình vĩ đại nhẫn giả. Cái kia tên là Naruto nhân vật chính. Hắn sẽ đồng ý sao? Tại Jiraiya như có điều suy nghĩ thời điểm, tổng biên tập tiếp tục nói. Người ở đây quyển sách trước, còn có qua những tác phẩm khác sao? Jiraiya nghe được câu này, khuôn mặt trên lại nhiên hiếm thấy lộ ra một tia xấu hổ biểu tình. Hắn từ ngực mình móc ra một quyển sách nhỏ, đưa tới tổng biên tập trước mặt. Hồi ức giết nhị đoạn. Konoha 18 năm một cái trạng vạng tối. Kết thúc một ngày đơn giản cấp độ D nhiệm vụ cùng huấn luyện thường ngày. Hiruzen Madara bốn người đoàn ngồi ở sân huấn luyện bãi cỏ trên. Từ chiến trường trên trở về không, Minato Sarutobi Hiruzen ngậm tẩu thuốc lá, ngẩng đầu nhìn lấy Konoha thôn thượng không ánh nắng chiều. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút hoan hỉ oan ra một dạng Jiraiya cùng Sunet. Còn có một bên cạnh an tĩnh suy nghĩ lấy cái gì Orochimaru. Nhìn thấy những thứ này tinh thần phấn chấn bồng bột bọn nhỏ. Hắn cảm giác mình những đồng bạn tại chiến trường trên đẫm máu chém giết đều có ý nghĩa. Đại ngu ngốc Jiraiya, người viết đầy đều là cái gì a? Trải lấy kim sắc tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu Sunet chỉ lấy Jiraiya tức giận hô to lấy. Mặt nàng trên mang lấy một tia thẹn thùng Kurenai. Lúc này vẫn là cực phẩm hùng hài tử tiểu Jiraiya trên mặt lộ ra dương dương đắc ý nụ cười. Hắn khoanh tay nói. Như thế nào đây? Ta câu chuyện này rất không tệ đi. Sunet hung tợn cầm trong tay sách nhỏ vứt xuống bãi cỏ trên. Không tệ cái quỷ a. Bên cạnh Tuấn xuất sắc thiếu niên bản Orochimaru lẳng lặng đem trên đất sách nhỏ nhặt lên. Sách nhỏ mặt bìa trên viết lấy Jiraiya hào kiệt vật ngữ. Orochimaru mở ra sách nhỏ, lặng lẽ đọc lấy. Ngàn năm lúc trước, thế gian này sinh ra một cái tà ác hư nhẫn giả. Hắn bất quá thành tích tốt một chút xíu, lớn lên nhã nhặn một chút xíu. Chung quanh những thứ kia không có nhãn quang tiểu nữ sinh cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều bị hắn cướp đi linh hồn. Người này tên là Tiểu Xà Hoan. Hắn giỏi về khu khiến loài rắn vì hắn tác chiến. Đơn giản là phái nam nhẫn giả công địch. Nhìn đến đây, Orochimaru thở dài. Trực tiếp đem quyển này Jiraiya tác phẩm đầu tay vứt xuống hắn khuôn mặt trên. Người tên ngu ngốc này. Cũng chỉ có ngươi hội. Sẽ viết ra loại vật này tới đi. Tiểu Jiraiya lại một tay tiếp lấy chính mình kiệt tác. Dương dương đắc ý mở ra tiếp tục đọc nói. Nhưng là, lúc này có một cái dũng cảm người trẻ tuổi đứng ra. Đứng ra, hắn phải đó lãnh khốc lại xuất khí. Một cái mị nhãn liền có thể khiến người ta điên cuồng. Chỉ cần bị hắn nhìn kỹ một giây, nữ hài tử chỉ biết ngất đi. Tại Hiruzen cùng Sunet hai đôi mắt cá chết nhìn kỹ dưới. Jiraiya như cũ say mê lại tự yêu mình mà chỉ mình ngực. Cùng cóc nhất tộc kết là đồng bạn. Thực lực mạnh đại nhẫn giả Jiraiya. Nói đến đây, tiểu Jiraiya len lén liếc mắt nhìn Sunet. Tiếp tục nói, là cứu ra bị tà ác tiểu xà hoàn mê hoặc linh hồn ốc sen công chúa Sunet. Nhẫn giả Jiraiya bắt đầu chính mình không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ đường đi. Thế nào, ta câu chuyện này không tệ đi. Nhiên mà đáp lại hắn. Đúng là Orochimaru cùng Sunet tại chiều tà dưới bóng lưng. Đại ngu ngốc, ngươi tiếp tục làm ngươi mơ mộng đi. Cái này loại nát cố sự. Tiểu Jiraiya có chút như đưa đám mà cúi thấp đầu. Hiruzen đập đập bả vai hắn. An ủi nói. Không nên nản chí a, Jiraiya, ta cảm thấy, câu chuyện này còn không sai đây. Tiểu Jiraiya kinh hỉ ngẩng đầu. Lão sư đỡ lấy ống điếu cười híp mắt mà nhìn mình. Chúng ta đều là nam nhân nha. Dù sao phải có chút mục tiêu cùng theo đuổi. Người rất ưa thích Sunet. Đối với, đúng, chứ, ngoặc kép chấm chấm. Nói bậy, cái tính khí kia kém cỏi sân bay. Hùng hài tử ngạo kiều thiên tính phát tác. Jiraiya đột nhiên lộ ra sắc sắc biểu tình. Hai tay của hắn phủ bắt lấy không khí. Hèn mọn mà cười. Ta ưa. Hắc hắc hắc. Lão sư người nhất định biết đi. Suối nước nóng nữ bộ những thứ kia đại tỷ tỷ. Ơ kìa nha. Hiruzen kia trương phát dục quá gấp nét mặt già nua một Kurenai. Nhãn thần phiêu hốt lấy nhỏ giọng nói. Lần sau đi thời gian kêu trên ta. Giới hạn nguyệt độc bên trong thế giới Sunet vừa vặn đem địa bạo thiên tinh làm ra thạch cầu xé. Nát, nàng mặt đầy sát khí mà chuẩn bị xông về đã tê liệt té xuống đất thiên đạo bên. Đột nhiên, tay nàng bị sau lưng Jiraiya kéo. Sunet xoay người, nhìn thấy Jiraiya kia trương khuôn mặt kiên nghị. Trước hòn đá va chạm cũng không có đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Những thương thế kia bị thuộc về ốc sen tiên nhân trạng thái Sunet dễ dàng chữa trị. Jiraiya lắc đầu một cái. Nhìn xem té xuống đất Yahiko thi thể. Cùng bảo vệ ở một bên Conan. Thổn thức mà thở dài. Để cho bọn họ tự thu xếp ổn thỏa đi. Hắn chỉ Sunet. Lại chỉ mình. Sunet kinh ngạc phát hiện. Hai người bọn họ thân thể. Chính đang dần trở nên thấu rõ ràng mơ hồ. Jiraiya nhìn trước mắt Sunet, nàng tựa hồ, cuối cùng từ năm đó mất đi Nawaki cùng đoạn trong bi thương hoàn toàn đi ra a. Giống như, năm đó ở vũ tri quốc chiến trường trên, cái kia quả cảm phóng khoáng Sunet công chúa một dạng. Hồi ức giết tam đoạn, dạy dỗ Yahiko, Nagato cùng Conan ba năm sau, Jiraiya từ vũ tri quốc trở lại Konoha. Hiruzen lão sư vì chính mình cùng ba vị cố vấn đại xảo một chiếc. Cuối cùng lại vẫn là không cách nào bình tức cao tầng lửa giận. Mình bị mang tới tra hỏi bộ theo thông lệ điều tra. Cứ việc Yamanaka nhất tộc cùng Sâm Nãi nhất tộc nhẫn giả cũng không có tại hắn thân trên thi. Triển bất kỳ tra tấn ép cung nhẫn thuật. Hắn cũng bị nhốt gần một tháng. Cái này một ngày, Hiruzen lão sư mang lấy rượu trắng cùng thức ăn đến thăm hắn. Nhìn thấy trong phòng giam ngồi ở thấp lùn bàn trước viết thoăn thoắt đệ tử. Hiruzen có chút bất đắc dĩ lại có chút vui mừng chỉ lấy Jiraiya cười mắng nói. Ta thật là lần đầu thấy ngồi tù cũng có thể giống như tiểu tử ngươi một dạng du nhiên tự đắc ra. Hòa, Jiraiya nhận lấy lão sư trong tay chai rượu. Tham lam ngửi lấy mùi rượu. Sau đó tự rót uống. Lão đầu tử là một chưa bao giờ cụng rượu buồn chán ra hòa. Một điểm này bị hắn và Sunet lên án hứa Minato. Hiruzen chỉ lấy bàn trên giấy nháp. Hỏi ta có thể nhìn một chút sao? Jiraiya không để ý chút nào gật đầu một cái. Hiruzen rất có hăng hái cầm lên giấy nháp. Đọc lên tới. Rất lâu trước đây thật lâu. Đã từng có một cái tên là Sunet công chúa. Nàng cùng ốc sen làm bạn. Một mực dũng cảm là thủ hộ thôn của chính mình mà chiến đấu lấy. Mọi người tôn xưng nàng là ốc sen công chúa. Công chúa có một cái cùng con ếch làm bạn nhẫn giả đồng bạn. Gọi là Jiraiya. Còn có một cái cùng rắn làm bạn nhẫn giả đồng bạn. Gọi là Orochimaru. Vận mệnh đối với anh dũng mà mỹ lệ công chúa là bực nào mà bất công. Đang chiến đấu, nàng mất đi chính mình thân nhân hòa người yêu. Công chúa cũng đã không thể quơ múa lấy thiết quyền chạy nhanh tại chiến trường trên. Cũng không còn cách nào nhượng ốc sen là những đồng bạn chữa thương. Nàng bi thương mà không thể tự kiềm chế. Cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Orochimaru nhìn xem thành thục ngủ công chúa. Hắn cuối cùng chọn rời đi đã từng đồng bạn. Một thân một mình tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mà thằng ngốc kia ngốc Jiraiya. Là một mực thủ hộ tại công chúa trước giường. Nghe nói. Tương lai sẽ có số mệnh an bài có thể đem công chúa đánh thức người. Tới gọi tỉnh công chúa. Để báo đáp lại. Công chúa sẽ cho người này một cái hôn. Jiraiya rất muốn công chúa hôn. Nhưng hắn biết rõ. Chính mình cũng không phải người kia. Hắn tựa như cùng chính mình con ếch đồng bạn một dạng. Ngây ngốc đứng ở trên đất. Chờ đợi lấy. Hắn tin tưởng. Cuối cùng cũng có một ngày. Chính mình công chúa. Hồi tỉnh tới. Jiraiya nhìn trước mắt Sunet. Ẩm ướt xương rừng tiên thuật chakra dần dần từ trong cơ thể nàng rút đi. Nàng cái trán trung ương. Nguyên bản âm phong ấn hình thoi đồ án bởi vì là vừa vặn sử dụng bách hào chi thuật đã không thấy. Vài chục năm lúc quang vốn tại mặt nàng trên lưu lại dấu vết. Vào giờ khắc này lần nữa trở lại gò má nàng trên. Trắng nõn da thịt thoáng trở nên có chút nhão. Nàng một đôi khóe mắt đưa ra mấy nói nhàn nhạt nếp nhăn. Sunet nhìn xem Jiraiya đăm đăm mục quang. Đột nhiên nheo cặp mắt lại. Thế nào? Hiện tại liền bắt đầu chê ta là mụ già thật sao? Trong mắt nàng mang lấy ghen tức nhìn về phía xa xa Conan. Nghĩ, muốn, từ bản thân bên trong thế giới cái kia vẫn là tuổi xuân cô gái thanh tú nữ đứa bé. Quả nhiên, người năm đó thu dưới cái này ba người đệ tử là có ý đồ. Nàng ác ý tràn đầy lời còn chưa nói hết. Thân thể liền bị Jiraiya thật chặt ôm vào trong ngực. Hắn trầm thấp nhưng lại tràn đầy tình yêu nói tại Sunet bên tai vang lên. Người rốt cuộc tỉnh, thật là quá tốt, ta công chúa. Sunet khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Nàng nhẹ nhàng đem Jiraiya đẩy ra một điểm khoảng cách. Sau đó ngẩng đầu ngẩng mặt lấy cái này chính mình hết sức quen thuộc lại một mực chưa có thể. Chân chính đọc hiểu nam nhân. Nàng nâng hai tay lên. Nâng lên Jiraiya khuôn mặt. Thần sắc nghiêm túc nói. Sau đó, ta cũng sẽ không cho ngươi cứ như vậy cả lơ phất phơ mà không lý tưởng đây. Ta nguyện ý. Jiraiya tựa như có lẽ đã biết trước sau này vận mệnh. Giờ phút này hắn nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạn. Dù là ngươi đem ta viết sách kiếm được tiền đều thua quang. Ta cũng nguyện ý. Đại ngu ngốc, Nàng cuối cùng đem đầu tiếp cận đi lên, cùng cái này đại ngu ngốc hôn chung một chỗ. Xa xa, trong thế giới này Conan kinh ngạc nhìn xem giữa không trung ôm hôn chung một chỗ, đây là trung niên nam nữ thân thể hoàn toàn thấu rõ ràng, hóa thành một trận ánh sáng, biến mất. Giới hạn nguyệt độc nội dung cốt truyện kết thúc. Vẫn là thang chi quốc cái đêm khuya kia, nguyệt độc bên trong thế giới mấy thiên thời quang, tại chân chính thế giới bên trong bất quá đi qua mấy giờ mà thôi. Jiraiya cùng Sunet thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ, hai người như cũ quên mình mà hôn chung một chỗ. Khụ khục, khục khục, cố ý tiếng ho khan rốt cuộc đưa tới hai người chú ý. Sunet quay đầu, tháng quang dưới, Hứa Minato không thấy Senju Tobirama sắc mặt phi thường khó coi, khoanh tay nhìn chăm chú lấy hai người. Phía sau hắn chính là mặt đầy hài hước nụ cười Orochimaru cùng khuôn mặt thượng lưu lấy mừng rỡ nước mắt Shizune. Hơn nửa canh giờ, một nhà suối nước nóng trong lữ điếm, Jiraiya cùng Sunet đàng hoàng ngồi chồm hổm trên đất trên. Đối diện bọn họ, bày lấy một trương mặt nhăn nhó Tobirama đại nhân mang lấy nhìn kỹ ánh mắt nhìn lấy Jiraiya. Tiểu Sunet cha mẹ đều đã không có ở đây, cho nên bây giờ có tư cách nhất làm là gia trưởng, chính là lão phu. Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Jiraiya vội vàng lay động lấy một đầu bạch mao. Đùa thôi, ta lại không hứng thú ăn phi lôi thần chém. Như vậy, sau đó, ngươi phải thật tốt đối đãi tiểu Sunet, biết không? Một điểm này ngài nhất định phải yên tâm. Còn nữa, nếu như lại có thêm ngươi rình coi nữ tắm đường loại này tin tức truyền tới tai ta trong. Tobirama hẹp dài trong hai mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Khi hắn lần đầu tiên nghe được Orochimaru cùng Obito nói đến Jiraiya đời này lớn nhất yêu thích lúc, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Hầu tử lại nhiên không đem cái này loại đệ tử chém chết sao? Mặt hàng này tồn tại thật là ném quăng Konoha khuôn mặt được không? Sunet một bàn tay đập ở bên cạnh Jiraiya bả vai trên, trực tiếp nhượng sắc mặt quấn quýt lão sắc lang đánh lảo đảo một cái. Khóe miệng nàng lộ ra một tia tràn đầy sát ý mỉm cười. Nhị gia gia, ngài yên tâm, nếu quả thật có cái này loại sự tình xảy ra. Nàng nhẹ nhàng liếc về một bên Jiraiya liếc mắt, nhẹ giọng nói, không nhọc ngài động thủ, ta hội, sẽ, tự mình giải quyết. Ngoặc kép, Hứa Minato không thấy tương lai giết. Konoha 59 năm một cái mùa đông, Konoha thôn Senju trong nhà, ngoài cửa sổ tung bay lấy nhỏ vụn bông tuyết, trong phòng trà lò trên, bình nước miệng bình toát ra từng trận hòa hợp ấm áp hơi nước. Nha, nha, hôm nay phải nói một cái câu chuyện gì đây? Liền nói cái này đi. Một cái đại thủ cầm lên bàn trên một cuốn sách nhỏ. Sách trên viết lấy Jiraiya hào kiệt vật ngữ. Tại rất lâu trước đây, thật lâu a, có một cái cùng con ếch thành là đồng bạn nhẫn giả, tên là Jiraiya, hắn có hai người đồng bạn, một là cùng rắn làm bạn Orochimaru, một cái khác chính là ốc sên công chúa Sunet. Jiraiya là một xung động nhiệt huyết đứa ngốc, luôn là đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Rốt cuộc có một lần, hắn trong địch nhân ác độc chớ chú, bị biến thành cùng mình đồng bạn một dạng con ếch tới lấy. Nhưng là, Jiraiya đại thúc, ngươi vốn là không phải là Diệu Mộc Sơn Cốc tiên nhân sao? Ngồi quanh ở tóc trắng người trung niên bên người một đám tiểu quỷ bên trong, một cái tròn trịa viên đầu tròn não cổ trên vĩnh viễn bọc một cái lớn lên khăn quàng cổ dài tiểu quỷ mở miệng nghi ngờ nói. Hắn cái miệng liền lộ ra đổi kỳ ba kỳ cao thấp không đều răng. Alo, người rốt cuộc muốn nghe hay không? Đáng ghét tiểu quỷ, tên là Sarutobi Konohamaru. Tiểu quỷ không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng ngồi về tại chỗ. Trong truyền thuyết, chỉ có người thương hôn mới có thể hoàn toàn biến hóa biết cái này chớ chú. Biến thành con ếch, Jiraiya ngây ngốc trở lấy có một cái thương hắn người. Không ngại hắn bề ngoài, có thể cho hắn một cái yêu hôn. Nhưng là a, trong thôn các nữ hài tử cũng không muốn đem nụ hôn đầu hiến tặng cho một cái con ếch đây. Đáng thương Jiraiya các loại. Chờ, lại các loại. Rốt cuộc, đám này tiểu quỷ bên trong một cái tiểu cô nương đột nhiên giơ tay lên. Nàng mặc một bộ sau lưng ấn lấy Uchiha quạt tròn tộc Huy cỡ nhỏ kimono. Khuôn mặt trên mắt phải nơi bị cái chụp mắt che kín. Cái này loại thời gian, có phải hay không Jiraiya đại nhân đồng bạn rốt cuộc đưa ra viện thủ đây? Ơ kìa nha, sáu hoa thật đúng là thông minh a. Không có sai, người nào đó lời còn chưa nói hết. Sáu hoa đột nhiên thần chuyển biến mà nói. Là cái kia chơi đùa rắn Orochimaru cuối cùng cho con ếch một cái hôn. Đem hắn từ chớ chú bên trong giải cứu ra sao? Lời này vừa nói ra, trong phòng trong nháy mắt liền an tĩnh. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. A, thấy thế nào không thể nào là loại kịch tình này được không? Sáu hoa, người đầu nhỏ, thật đúng là di truyền ngươi cái kia không đáng tin cậy phụ thân đây. Đã đến tuổi 40, Jiraiya bất đắc dĩ sờ một cái Uchiha sáu hoa đầu nhỏ. Tiếp tục nói, đương nhiên là mỹ lệ Sunet công chúa. Cuối cùng là cứu ra đồng bạn mình. Hiện ra bản thân hôn a. Mang suy nghĩ kính lưu lấy nước mũi udon ngốc manh mà mở miệng hỏi, như vậy. Công chúa hôn, thật đem Jiraiya từ chớ chú bên trong cứu ra sao? Một bên manh manh tiểu cô nương manh hoàng khinh bỉ nhìn udon liếc mắt nói. Cái này loại phong cách cũ cố sự. Kết cục không phải đã có thể đoán được sao? Nhất định là a. Jiraiya đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ bay lượn lấy bông tuyết. Khóe miệng lộ ra một tia ác thú vị nụ cười. Mấy người các ngươi thằng nhóc ngốc. Ta Jiraiya hào kiệt vật ngữ. Như thế nào lại cho các ngươi dễ dàng đoán được kết cục đây? Hắn xoay người, cười nhìn xem ngốc manh mấy cái tiểu gia hỏa. Đại cười nói ra cố sự kết cục, công chúa cho Jiraiya cô ấy là tràn đầy tình yêu hôn. Sau đó, phanh một tiếng, Sunet công chúa biến thành một cái ốc sen. Konohamaru quân đoàn mọi người, từ nay về sau, con ếch cùng ốc sen liền sống nương tựa lẫn nhau mà sinh hoạt chung một chỗ. Đại khái, rất hạnh phúc đi, Jiraiya lời còn chưa dứt. Cửa thư phòng từ bên ngoài bị mở ra. Một cái so Konohamaru mọi người lớn hơn vài tuổi. Lại có vẻ vô cùng già dặn thiếu niên thượng khí bất tiếp hạ khí nhìn xem Jiraiya. Thong thả mình một chút khí tức. Lớn tiếng kêu nói. Tỷ phu, tỷ tỷ nàng lại thiếu dưới một số lớn đòi nợ. Mang lấy Shizune tỷ hòa diện tê dại chạy trốn á. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.